99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2038, chương 2023, con mẹ nó ngươi là say vẫn là ngốc. Hai trường hợp nhất, một câu, trầm thấp, mang theo ủy khuất, Thẩm Mạn Đình tâm chua chua. Vô ý thức nhìn về phía giường trẻ nít yên tĩnh nằm bảo bảo. Cái này một lớn một nhỏ, đều ở trong phòng, tiểu nằm yên tĩnh lấy, lớn lại níu lấy nàng không thả, không muốn đi, Thẩm Lạc An thanh âm rất bí bách, mang theo giày đặc giọng mũi, lưu lại, ta theo bảo bảo đều cần ngươi. Thẩm Mạn Đình càng là cảm thấy một cỗ chua xót từ sau não vọt tới chóp mũi, con mắt miệng khô khốc, kém chút chảy xuống nước mắt đến, không muốn đi, không muốn đi, chấm ngoặc kép. Thẩm Mạn Đình đưa tay, trở tay đem hắn nhẹ nhàng ôm, nói khẽ, người trước đi ngủ, không muốn đi, chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc An giống như là say hồ đồ rồi, níu lấy nàng y phục, cúi đầu thanh âm thì thào, chỉ biết là lặp lại một câu nói kia, mấy chữ này, trước buông ra ta, không muốn đi, chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc An, không muốn đi, chấm ngoặc kép. Thẩm Mạn Đình con mắt ửng đỏ, ôm lấy hắn, nói khẽ, không đi. Thẩm Lạc An giống như là chiếm được muốn đáp án, ngay sau đó, thân thể buông lỏng, hoàn toàn đặt ở người nàng. Thẩm Mạn Đình giật nảy mình, kinh hô một tiếng, liền tranh thủ hắn đỡ lấy, phí chín châu hai hổ lực lượng, mới đem hắn nửa vịn nửa lê đất lấy đến giường đi. Hắn thân mùi rượu xác thực nặng vô cùng, Thẩm Mạn Đình đem hắn giày thoát, tiếp lấy mới bắt đầu cởi ra hắn áo sơ mi, thả nước ấm cho hắn xoa tay lau mặt, cuối cùng đem hắn dây lưng rút về sau, mới đem hắn nhét vào giường tận cùng bên trong nhất đi. Thẩm Lạc An có chút tiếng ngáy truyền tới, thoạt nhìn ngủ rất say. Thẩm Mạn Đình trọng trọng thở dài một tiếng, đi gian phòng của mình đổi một thân áo ngủ về sau, nhân tiện đem thẩm phu nhân đã pha tốt nước mật ong cho cầm vào, túm đến mấy lần, phát hiện kéo không động về sau, Thẩm Mạn Đình từ bỏ cho hắn tưới ý nghĩ, thoát giày nằm đi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngủ thẳng tới nửa đêm, bảo bảo không đem nàng đánh thức, đã có một cỗ ngạt thở cảm giác đem nàng cho đánh thức. Thẩm Lạc An đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng, dùng sức hí vô cùng lớn. Thẩm Mạn Đình có chút khó chịu thở dốc một tiếng, đem hắn tay tách ra đi. Hô, Thẩm Lạc An, bỏ tay ra. Thẩm Lạc An tay bị lôi ra, lúc này bị Thẩm Mạn Đình cho lật đến bên trong đi. Bảo bảo tiếng khóc truyền đến, Thẩm Mạn Đình không thể làm gì đứng dậy mở đèn, trước sau cho bảo bảo uy sữa thay tã, có thể chuẩn bị tắt đèn thời điểm, bỗng nhiên ngắm đến giường Thẩm Lạc An chính trợn tròn mắt nhìn xem nàng. Thẩm Mạn Đình một cái lộp bộp, lui về sau một bước, thấy rõ là Thẩm Lạc An, từ buông lỏng một hơi, ngay sau đó cả giận nói, bệnh tâm thần a, như vậy vô thanh vô tức. Thẩm Lạc An lại giống như là mất hồn một dạng, ngây ngốc mà nhìn xem nàng, ngay sau đó, đứng dậy đến, nói, ta nghĩ nhà vệ sinh, đi a, không còn khí lực. Thẩm Lạc An rời ngồi ở bên giường, chờ lấy nàng đến vịn bản thân. Thẩm Mạn Đình lông mày trực nhảy, nhìn xem cái kia một bộ ủy khuất vô tội bộ dáng, hận không thể đem hắn cắn chết, cố nén lửa giận, hướng về đi về phía trước đi. Thẩm Lạc An mượn nàng lực đứng lên, lảo đảo đi đến phòng vệ sinh. Thẩm Mạn Đình đem hắn đỡ đến cửa ra vào, tiếp lấy xoay người qua đi. Ào ào ào tiếng nước truyền đến, Thẩm Mạn Đình một mặt ghét bỏ, nhắm mắt lại, đi ra ngoài, chỉ là không biết qua bao lâu, bên trong là một điểm động tĩnh đều không có. Thẩm Mạn Đình ngồi ở bên giường hô lên, Thẩm Lạc An, không có người trả lời, tiếp lấy mới đứng dậy, nhìn về phía bên trong, ai ngờ, Thẩm Lạc An ngồi ở trong bồn tắm, con mắt nhắm, xem ra đã là ngủ thiếp đi. Thẩm Mạn Đình không thể nhịn được nữa, che mặt thống mạ, mẹ nó. Bước tới, tức giận đem mở vòi hoa sen, trực tiếp hướng đỉnh đầu hắn đổ xuống đi. Thẩm Lạc An giống như là bị sợ nhảy một cái, toàn thân một cái run rẩy, Ngay sau đó, mở to mắt nhìn qua, mờ mịt lại mông lung. Ánh mắt, tựa hồ còn mang theo nghi hoặc. Thẩm Mạn Đình tức giận nói. Đứng lên, bản thân cút về đi ngủ. Thẩm Lạc An tóc ẩm ướt. Nghe nói như thế, có chút mờ mịt bôi một lần đầu. Ngay sau đó, quay đầu đi, cầm qua một bình sữa tắm chen hai lần. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên có chút sự cảm bất tường. Ngươi làm gì? Quả nhiên, Thẩm Lạc An không nói hai lời đem sữa tắm hướng đầu mình bôi. Trời ạ, Thẩm Mạn Đình quả thực muốn điên rồi. Lập tức đưa tay đem hắn tay kéo xuống đến. Hoảng sợ nói, Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An không có chút nào phát giác được không thích hợp một dạng. Không hiểu hỏi, làm gì, ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Mạn Đình vây được muốn mạng. Nhìn thấy hắn cái này một bộ mờ mịt bộ dáng. Một lần tính tình hoặc như là bị ngăn chặn một dạng. Cái gì đều không phát ra được. Không thể làm gì ngồi xổm xuống. Mở ra nước nóng, thấp giọng mắng, thực mẹ hắn là nợ ngươi. Đem hắn đầu sữa tắm rửa đi, sau đó cho hắn chen nước gội đầu, đem hắn tóc cho rửa sạch sẽ, sau đó kéo qua bông tắm, giống như là trả thù một dạng, hướng hắn thân dùng sức xoa. Thẩm Lạc An nhíu mày, đưa nàng kéo một phát, nhỏ giọng lại ủy khuất nói, đau, bộ dáng này, giống như là Thẩm Mạn Đình làm cỡ nào tội ác tày trời sự tình một dạng. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên mềm lòng. Tay lực đạo không tự chủ được thả nhẹ một chút, đưa tay, đem hắn quần nút thắt cởi ra, tức giận nói, bản thân cởi ra, a, Thẩm Lạc An tay mình túm hai lần, ngay sau đó, có chút tay chân vụng về đem quần cho lôi đến đầu gối. Bất động, Thẩm Mạn Đình đối với trời lật một cái liếc mắt, ngay sau đó, giận dữ hét, con mẹ nó ngươi là say vẫn là ngốc, thanh âm không nhỏ. Bảo bảo cũng bị làm tỉnh lại. Ô ô hai tiếng khóc lên. Thẩm Mạn Đình giật mình. Ngay sau đó quay đầu phàn nàn nhìn hắn chằm chằm. Người mẹ nó đi chết đi. Đem vòi hoa sen hướng hắn thân ném một cái. Ngay sau đó đứng lên hướng bảo bảo phương hướng đi đến. Bảo bảo dương con mắt. Bất lực mờ mịt. Bộ dáng kia. Thế mà cùng vừa mới Thẩm Lạc An có chút giống nhau. Thẩm Mạn Đình tâm. Có chút mềm xuống, cùng lúc lại cảm thấy 10 điểm nổi nóng, nhẫn nại tính tình đem bảo bảo dỗ ngủ, nhẹ chân nhẹ tay đem hắn trả về, xoay người, một lần nữa trở lại trong phòng tắm, vậy mà trông thấy Thẩm Lạc An đã bản thân hướng sạch sẽ. Quần cũng lay xuống, giờ phút này chính hai tay nắm vòi hoa sen, từ cổ hướng xuống phóng đi, trông thấy nàng, mặt cười cười, chỉ là... Nụ cười này nói không nên lời ngốc. Thẩm Mạn Đình xùy một tiếng. Túm một cái khăn tắm. Đem nước đóng. Che tới đầu hắn. Thẩm Lạc An đem khăn tắm giật xuống đến. Ngay sau đó. Bị Thẩm Mạn Đình lôi kéo đứng lên. Thẩm Mạn Đình nói. Đi ra. A, Thẩm Lạc An rất nghe lời. Ngoan ngoãn nhảy qua một bước. Thẩm Mạn Đình cho hắn xoa thân thể. Lại trong lúc vô tình. Phát hiện cái kia trần trụi một chỗ tựa hồ có chút đứng thẳng dấu hiệu. Tinh thần một kéo căng. Ngay sau đó ngước mắt nhìn Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An bỗng nhiên đưa tay bắt được tay nàng khăn tắm. Lui về sau một bước. Nói. Không cho phép nhìn lén ta. Tiếp theo. Bước chân có chút rơi phủ vào đất đi trở về bên giường. Một lần. Hướng giường chồng xuống dưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.